Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 892, sau khi chém giết sứ giả người Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chém giết sứ giả người Kim, việc đầu tiên mà Lý Thành Khuê phải làm chính là phát binh với Thành Bình Bắc thuộc quản lý của Châu Phủ Tân Bắc tiếp giáp với Hoa Hạ. Ông ta phái ra 200.000 đại binh, chia thành 3 đường tiến quân về Thành Bình Bắc. Trung quân 80.000 trực tiếp tấn công Thành Bình Bắc. Hai quân trái phải thì 60.000 chuẩn bị càn quét những điểm căn cứ quân sự xung quanh Thành Bình Bắc. Chỉ cần diệt trừ căn cứ quân sự ở xung quanh thì Thành Bình Bắc sẽ trở thành cô độc. Lúc đó cho dù không tấn công, bao vây nhiều tháng cũng có thể đủ khiến cho thủ quân trong thành không đấu tự hàng. Cuộc chiến này đích thân Lý Thành Khuê đích thân giám chiến. Ông ta giao việc giám quốc cho con trai của bản thân, Thái tử bây giờ Lý Hiếu Nhân. Trong cao triều còn có 300.000 tinh binh, cộng thêm quân đóng lẻ tẻ ở khắp nơi. Tổng binh lực đạt đến 700.000, lại thêm 200.000 người bản thân dẫn dắt. Tất cả binh lực cao triều có là hơn 900.000 quân. Mà theo như tin tức ông ta nhận được, binh lực bây giờ của Hoa Hạ cộng lại cũng mới hơn 700.000. Trong đó thậm chí còn tính binh lực đóng quân thủ ở các nơi. Gạt bỏ quân đóng ở các nơi của Hoa Hạ thì quân có thể dùng của cả Hoa Hạ e là không vượt quá 400.000. Có thể còn ít hơn. Binh lực như vậy, Lý Thành Khuê thật sự không biết Giang Siêu của Hoa Hạ có thể kiên trì được bao lâu dưới sự công kích của ông ta. Chỉ riêng trên binh lực thì ông ta đã chèn ép Giang Siêu. Ông ta nhận được tình báo, quân con cháu thủ ở Thành Bình Bắc không quá 10.000 người, lại thêm phái lưu lại sau 100.000 người. Tổng binh lực cộng lại cũng chỉ là 110.000 người. Chỉ chút binh lực như vật sao có thể giữ được Thành Bình Bắc. Càng không cần nói ông ta muốn điều động binh lực, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động từ hậu phương đến. Nhưng về phương diện của quân Hoa Hạ, bởi vì nguyên nhân khu vực vô cùng lớn, muốn điều động mấy chục nghìn binh lực đều vô cùng khó khăn. Đây cũng chính là vì sao Lý Thành Khuê lại bành trướng như vậy, nguyên nhân ngay cả Hoa Hạ cũng dám đụng vào. Muốn thử một chút, ông ta có hơn 900.000 quân nhưng Hoa Hạ cộng lại cũng chỉ có không tới 700.000 quân. Sao có thể chống lại cao triều của ông ta? Chỉ riêng số binh lực đã hoàn toàn chèn ép Hoa Hạ rồi. Sau khi 200.000 quân của ông ta xuất binh, cao triều thậm chí đã lần nữa phái thêm 100.000 đại quân. Lý Thành Khuê tuyên bố trong 3 tháng phải đoạt được cả Hoa Hạ. Đại quân ba đường cũng bắt đầu nhanh chóng tiến về phía Thành Bình Bắc. 80.000 quân trung quân tốc độ hành quân không nhanh cũng không chậm. Hai quân còn lại của hai bên thì tốc độ lại nhanh không ít. Bọn họ phải đến Thành Bình Bắc trước khi trung quân đến. Tiêu diệt hết những căn cứ quân sự xung quanh Thành Bình Bắc. Như vậy bọn họ mới có thể khiến cho Thành Bình Bắc trở thành thành cô độc không có viện trợ. Lúc đó Thành Bình Bắc không muốn ai đoạt cũng khó. Thậm chí không cần thời gian một tháng, bọn họ cảm thấy chỉ cần đại quân vừa đến dưới thành thì thủ quân của Thành Bình Bắc đã bị dọa đến lập tức ra thành đầu hàng rồi. Lý Thành Khuê ngồi trong đại trướng ở trung quân, trên mặt đầy sự hào khí. Ông ta chỉ thiếu ngước mặt lên trời thét dài thôi. Bệ hạ, lần này chinh phạt cao triều ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất thống nhất Hoa Hạ. Bệ hạ cũng trở thành hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử cao triều. Lưu danh ngàn đời, mấy vị trong thần ở trong xe nhìn Lý Thành Khuê vẻ mặt đầy hào khí cũng nhanh chóng nịnh bợ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A.ZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.